Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 120, chương 121 về đơn vị, ở cố húc chủ giảng, Lâm Thanh Dương cùng Đan Lương bổ sung chung, cuối cùng là đêm mấy ngày nay cố húc mất tích tới nay nhật tử phát sinh sự tình sâu chuỗi lên. Ngày đó Thự Quang tiểu đội ở nơi đó gặp tang thi thú đánh bất ngờ. Cố húc đã bị theo đuôi mà đến hai chỉ biến dị lăng cấp mê đi bắt cóc. Chờ đến nàng tỉnh lại, liền phát hiện nàng bị một con biến dị lang ngậm ở trong miệng. Đã không biết tới nơi nào, nàng lại sợ lại cấp. Một bên sợ này hai chỉ biến dị lang đem nàng ăn. Một bên lại vội vã trở về cùng Thự Quang tiểu đội hội hợp. Sợ Tô Tần thấy nàng mất tích sốt ruột chậm trễ đi thiên thành hành trình. Cứ như vậy nhắc nhở điếu gan cùng hai chỉ biến dị lang qua ba ngày. Ở kia ba ngày trong lúc, từ một con biến dị lang thủ nàng, mặt khác một con liền đi ra ngoài kiếm ăn. Nàng liền vẫn luôn oa ở chúng nó xây nên sao huyệt. Chỉ có tay chân tê mỏi mới dám rất nhỏ động tác giảm bớt cứng đờ thân thể. Ngày đầu tiên ngày hôm sau kia hai chỉ lang đều từ bên ngoài ngậm bị chúng nó cắn chết khiếp biến. Dị thú trở về, để cho cố húc hoảng sợ chính là ở nàng không có ăn cơm ngày thứ ba. Kia đầu công lang đi ra ngoài một giờ lúc sau ngậm trở về một cái bị cắn chết khiếp tuổi trẻ nữ nhân. Sau đó hai đầu lang đều đi ra ngoài, để lại cho cố húc một mình hưởng dụng cơm trưa thời gian. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn, thẳng đến cái kia tuổi trẻ nữ nhân lại lần nữa phun ra một búng máu tới ngất đi. Cuối cùng cố húc đồng tình nữ nhân này cùng chính mình đồng dạng bi thảm tao ngộ. Hoa đại lực khí ở hai đầu lang như hổ rình mồi hạ bảo vệ nữ nhân này. Đương nhiên, ở hai đầu biến dị lang xem ra này chỉ là cố húc muốn chứa đựng đồ ăn hành vi. Chúng nó tỏ vẻ thập phần lý giải. Nữ nhân này cũng là cái dị năng giả. Hơn nữa đã đạt tới tứ giai dị năng. Trên thực tế, ở biến dị lang xem ra, tứ giai dưới nhân loại đều là có mùi thối đồ vật. Cho nên tứ giai trở lên dị năng giả mới có tư cách trở thành chúng nó đồ ăn. Tứ giai dị năng giả tự lành năng lực đã thập phần cường đại. Ở ngày thứ tư buổi chiều cũng đã tốt không sai biệt lắm money, vì thế ở cái này nữ nhân cổ động. Cùng bảo đảm nhất định sẽ trở về cứu nàng đồng phát độc thề lúc sau. Cố húc mạo hiểm đem nữ nhân này tặng đi ra ngoài. Cố húc đi theo Tô Tần bên người tuy rằng học được rất nhiều. Trưởng thành thực mau, giết kẻ địch thời điểm liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Trong lòng tuổi đã sớm vượt qua nàng thực tế tuổi tác. Nhưng rốt cuộc là thiên chân, thiên tính thiện lương, cảm thấy chính mình đối nàng có ân cứu mạng. Như thế nào cũng sẽ không lừa nàng. Nhưng trên thực tế là nữ nhân kia ra lăng huyệt lúc sau sẽ không bao giờ nữa thấy bóng dáng. Mắt trông mong đợi một ngày lúc sau cố húc liền tuyệt vọng. Nàng rốt cuộc minh bạch. Trên đời này, trừ bỏ Thự Quang tiểu đội người ở ngoài, tất cả mọi người không đáng nàng tin tưởng. Nếu là làm ta đụng tới cái kia nữ, bản gia ta nhất định cho ngươi báo thù. Ta hận nhất này đó vong ân phụ nghĩa đồ vật mập mạp nhịn không được tức giận đánh gậy cố húc tự. Thuật, vậy giao cho ngươi lạp, cố húc cười tủm tỉm nói. Nhưng là ở đây người trừ bỏ cố húc ở ngoài chỉ có Lâm Thanh Dương biết nữ nhân kia kết cục vẫn là thành biến dị thú chung đồ ăn. Lúc ấy bọn họ tương ngộ lúc sau, trong lúc vô tình lại lần nữa gặp nữ nhân kia, có lẽ là sợ hãi đã thu phục hay chỉ cự lang cố húc sẽ trả thù nàng. Có lẽ là đối này hai chỉ uy vụ biến dị thú nổi lên tham lam chi tâm ni ở một buổi tối. Cái này cố húc đã cứu một lần mệnh nữ nhân cổ động liên hợp một chi hơn 30 người dị năng giả. Đội ngũ đối bọn họ một hàng phát động đánh lén. Kết cục có thể nói vô cùng thảm thiết. Tới 36 cái dị năng giả. Trong đó ngũ giai dị năng giả 1 người. Tứ giai dị năng giả 15 người. Mặt khác đều là 2 giai trở lên dị năng giả. Tổng cộng 36 người. Một cái cũng chưa thừa. Cố húc lúc ấy liền cưỡi ở cự lang trên người lạnh lùng nhìn nữ nhân kia ở bị công lang triệu hoán. Mà đến biến dị thú miệng hạ thảm thiết tê gào. Từ lúc bắt đầu xin tha cầu cứu nói chính mình như thế nào hối hận lời nói. Đến mặt sau chửi ầm lên. Thẳng đến bị kia chỉ biến dị thú ghét bỏ quá xảo. Một ngụm cắn đứt nàng yết hầu. Cố húc trước sau liền lông mày cũng chưa động một chút. Như vậy lãnh khốc hờ hững biểu tình. Lâm Thanh Dương đã từng ở Tô Tần trên mặt nhìn đến quá vô số lần. Ngay từ đầu cố húc cũng không biết này đó biến dị thú bao gồm cái kia bị thương nữ nhân đều là. Chúng nó cố ý ngậm trở về cho nàng ăn đồ ăn. Cũng chỉ là cực lực chịu đựng đói ý. May mắn này hai chỉ lang xào huyệt còn chứa đựng nhất định dùng để uống thủy. Chờ đến kia chỉ nhìn nàng cự lang không chú ý thời điểm nàng liền trộm uống mấy khẩu. Thẳng đến ngày thứ năm nàng đói đến váng đầu hoa mắt là lúc. Hay đơn giản là nàng không chịu ăn cơm mà từ từ gây ốm trở nên thấp thỏm bất ân biến dị thú cố ý. Tập kích một chi đang ở ăn cơm qua đường đoàn xe lúc sau đem những cái đó bánh mì. Đồ hộp tất cả đều một cổ não đóng gói mang về tới. Ném tới rồi xào huyệt. Nàng sợ tới mức không dám nhúc nhích. Kia chỉ mộ lang liền vẫn luôn đem đồ vật hướng nàng trước người lay. Nàng lúc này mới kinh dị phát hiện này hai chỉ cự lang bắt đầu ngậm trở về những cái đó biến dị thú. Là cho nàng ăn, xác nhận này hai chỉ biến dị thú cũng không thương nàng chi tâm lúc sau cố húc lúc này mới thì ra. Từ động tác, một chút thử hướng bên ngoài đi. Hai chỉ cự lang cũng chỉ là ở nàng phía sau đi theo nàng cũng không ngăn cản. Nhưng là không cho phép nàng đi ra nàng tầm mắt ở ngoài. Đã từng có một lần nàng thử đào tẩu. Nhưng là bị công lang lại lần nữa ngợp đã trở lại. Thậm chí có một lần nàng chạy thoát một ngày vẫn là bị hai chỉ cự lang cấp tìm được rồi. Sớm tại cố húc cứu này hai chỉ biến dị lang lúc sau. Trên người đã bị thần không biết quỷ không hay gieo cự lang độc đáo khí vị. Ngàn dặm ở ngoài cũng có thể theo này cổ khí vị tìm được cố húc. Nhưng là cố húc đào tẩu ở hai chỉ cự lang xem ra chỉ là này chỉ tiểu tể tử không cẩn thận đi lạc đường, hoặc là dứt khoát chính là ở cùng chúng nó chơi trốn tìm. Chúng nó thậm chí ham thích với bồi này chỉ tiểu tể tử chơi loại này thú vị trò chơi. Nhưng là cố húc cũng không cảm thấy thú vị. Đang lẩn trốn hơn 10 thứ vẫn là bị hai chỉ lang bắt lấy lúc sau nàng hoàn toàn từ bỏ. Chậm rãi bắt đầu tiếp thu chính mình không thể đào tẩu sự thật. Cố húc vốn dĩ liền thập phần cơ linh thông minh. Một khi tiếp nhận rồi chính mình không thể ném rớt này hai chỉ cự lang lúc sau nàng bắt đầu thử sờ. Soạn cùng hai chỉ cự lang tiến hành câu thông. Từ lúc bắt đầu dâu ông nọ cắm kèm bà kia, ông nói gà bà nói vịt, đến mặt sau trải qua quá vô cùng gian nan ma hợp kỳ sau. Hai bên đều bắt đầu chậm, rãi hiểu biết đối phương hành động sở đại biểu hàm nghĩa. Đã có thể đơn giản câu thông, tỉ như nàng thượng WC thời điểm không thể mắt chừng chừng nhìn. Từ bị cự lang bắt lấy cho rằng chính mình là đồ ăn. Đến có thể cưỡi ở cự lang trên lưng sử dụng cự lang. Cô Húc chỉ dùng 10 ngày. Vì biết rõ ràng chính mình hiện tại nơi phương vị, cô Húc làm cự lang che giấu lên. Chính mình một mình một người tìm một chi đoàn xe dò hỏi nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Kia chi đoàn xe đối cố hút một cái tiểu nữ hài nhi một mình bên ngoài còn không có táng thân tang. Thi chi khẩu thập phần hồ nghi. Ở cố hút triển lãm chính mình lục giai dị năng lúc sau. Những người đó mới vui vẻ trả lời nàng vấn đề. Cũng thập phần nhiệt tình mời nàng đồng hành. Cố Húc uyển chuyển cự tuyệt lúc sau mới cuối cùng biết rõ ràng chính mình hiện tại nơi phương vị. Nàng bị cự lang ngậm cư nhiên xuyên qua ba cái thành thị tới rồi thủ đô cách vách một cái tiểu thành thị chung. Biết rõ chính mình phương vị lúc sau Cố Húc trước tiên liền tưởng hướng thiên thành đuổi. Bởi vì cùng hai chỉ biến dị lang đồng hành quá mức thấy được. Cố Húc sợ đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên liền tận lực chọn đường núi đi. Chỉ là cưỡi ở cự lang trên lưng lên núi xuống núi như dẫm trên đất bằng. Ở biến dị lang toàn lực chạy vội thời điểm hai bên cảnh vật đều trở nên một mảnh mơ hồ. Cấp tốc lui về phía sau, bên tai kình phong rào rạt rung động. Nhưng là mặc dù là bảo trì như vậy, tốc độ ở dập dạp trong rừng cây chạy vội cũng thập phần linh hoạt, tuyệt đối sẽ không có một chi nhánh cây quét ở nàng trên người. Hai chỉ biến dị lang thân hình thật lớn, mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh, làm vô số tránh ở âm thầm nhìn trộm biến dị thú sinh không ra công kích dũng khí. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, lại ở mau đến Lam Thành căn cứ đỉnh núi gặp tập kích. Một con cự hổ không biết từ nơi nào lao tới một đầu liền đem không hề phòng bị công lang đâm ra. 10 mét xa, thẳng áp chặt đứt 4-5 khỏa đại thụ. Sau đó mở ra bồn máu mồm to liền hướng tới công lang cổ cắn qua đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức bị cố hút kêu đình. Cố Húc trực tiếp chạy tới chắn công lang trước mặt, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn cự hổ, thử thăm dò kêu gọi. Đại hoàng, cự hổ so phía trước lại đánh một vòng lớn, cho nên Cố Húc cũng không thể xác định đây là không phải chính là Tô Tần kia chỉ lão hổ. Cự hổ từ trong cổ họng hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ trả lời. Cũng đối cố hút cùng này hai chỉ biến dị thú ở bên nhau tỏ vẻ nghi hoặc. Cố hút đã từ cùng biến dị lang ở chung chung biết biểu đạt một ít biến dị thú có thể lý giải đơn. Giản từ ngữ, quơ chân múa tay liền so mang hoa mới làm cự hổ biết này hai chỉ biến dị lang là nàng bằng hữu. Thả lỏng xuống dưới. Hai chỉ biến dị lang tuy rằng vô duyên vô cớ gặp đại hoàng công kích, nhưng là đại hoàng trên người mãnh liệt thú trung vương giả uy áp vẫn là làm hai chỉ cự lang hơi phủ phục hạ thân mình tỏ vẻ chúng nó thần phục. Mà kia chỉ cự sư cùng con báo lại là ở gặp được cố hút phía trước liền đi theo đại hoàng. Lai lịch cố hút cũng không thập phần rõ ràng. Đồng hành còn có mặt khác mấy chỉ lo húc nhìn không ra chủng loại biến dị thú. Mà gặp được Lâm Thanh Dương cùng Đan Lương, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Là ở tiếp cận thiên thành trên đường, lúc ấy cố húc cưỡi cự lang mang theo đại hoàng cùng kia hai chỉ biến dị thú một đường bay nhanh hướng thiên thành đuổi. Ở trên đường gặp đại quy mô tang thi chiều di chuyển. Chúng nó này một hàng chỉ là đại hoàng cường đại uy áp là có thể kinh sợ trụ một bộ phận cao giai tang thi, bình thường, cấp thấp tang thi càng là một đường nghiền áp tiết tấu. Ở nửa đường thượng gặp một chi ít nhất có vài ngàn người đội ngũ đang ở gặp tang thi vây công. Chi đội ngũ này dị năng giả không nhiều lắm. Nhưng là hiển nhiên có mấy cái cao giai dị năng giả. Lôi quang cơ hồ bao trùm phạm vi 50 mễ tang thi đàn. Cố Húc vốn dĩ nóng lòng về nhà lại không nghĩ quản loại này nhàn sự. Nhưng là đại hoàng lại bay thẳng đến kia chi đội ngũ chung lôi quang dày đặc địa phương vọt qua đi. Cố Húc không có cách nào mới sử dụng cự lang theo qua đi. Kết quả này vừa thấy liền phát hiện bang đội cư nhiên là Lâm Thanh Dương cùng Đan Lương. Còn có mặt khác người quen. Chính là thủ đô căn cứ Vương Tĩnh ngăn một hàng. Nguyên lai là đại hoàng nghe ra Lâm Thanh Dương trên người khí vị. Nhớ rõ Lâm Thanh Dương đã từng cho nó nướng quá gà nướng. Vì thế liền đem lúc ấy bị mấy ngàn tang thi thú vây công Lâm Thanh Dương Đan Lương cựu. Cũng coi như là làm sai mà lại đúng. Hai phương tương phùng đều là thập phần kinh hỉ. Cố Húc càng là đem cùng hắn tách ra lúc sau tự quang tiểu đội gặp được sự tình đều cùng Lâm Thanh Dương Đan Lương nói một lần. Lâm Thanh Dương cũng cùng Cố Húc nói mấy ngày nay từ ánh dạng đông căn cứ truyền tới tin tức. Cuối cùng căn cứ này đó tang thi chiều di chuyển phương hướng phán định chính là hướng Thiên Thành phương hướng đi. Vì thế, làm Cố Húc chỉ huy kia mấy chỉ biến dị thú hộ tống này đó chuẩn bị đi ánh dạng đông căn cứ. Bình dân đi ánh dạng đông căn cứ. Bọn họ ba người mang theo đại hoàng cự sư cự báo cùng với hai chỉ biến dị lang chạy đến ánh dạng đông căn cứ thông chi Tô Tần sớm làm chuẩn bị. Ai biết rốt cuộc vẫn là chậm mà đi tang thi đã đem ánh dạng đông căn cứ gấp bao quanh vây quanh lên. Lâm Thanh Dương rất xa nhìn đến Tô Tần lẻ loi một mình đứng ở dập dạp tang thi đàn chung. Cả người như là mất hồn giống nhau ngu si nhìn một chỗ. Mà cái kia khổng lồ cự mãng chính phun ra tin đối với Tô Tần mở ra bồn máu mồm to. Lâm Thanh Dương tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kinh hãi muốn chết, trước tiên điều khiển cự lang hướng bên kia vọt qua đi. Cự hổ càng là không cần chỉ huy, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, cấp tốc hướng Tô Tần bên kia đuổi qua đi. Rốt cuộc ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cứu Tô Tần. Lâm Thanh Dương tay mắt lanh lẹ lấy tay đỡ Tô Tần eo. Sau đó hơi dùng một chút lực liền đem Tô Tần mang vào trong lòng ngực. Hắn từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Như thế nào làm cho như vậy chật vật trước ngực nhanh chóng bị ấm áp chất lỏng tẩm ướt. Phảng phất bị thứ gì đánh trúng. Hắn có nháy mắt hoảng thần. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tần khóc. Như vậy kiên cường Tô Tần, cư nhiên khóc. Hắn mấy ngày nay bị tôi luyện cứng rắn vô cùng tâm, bỗng nhiên liền đẩy ra một mảnh gợn sóng, chậm rãi bị hòa tan. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ nàng gây yếu bối, một câu tiếp theo một câu, dùng từ lúc chào đời tới nay mềm mại nhất thanh âm nhẹ giọng trần ân. Không có việc gì. Không có việc gì, thật là vạn hạnh, nàng còn sống, Đan Băng mất tích, ta rất tưởng của các ngươi, cho nên liền tới rồi, Đan Lương thẳng thắn thành khẩn nói. Sau đó nhìn Tô Tần, bên miệng mang theo chút cười khổ, cũng không biết ta còn xứng không xứng đứng ở chỗ này, mập mạp nín thở nhìn Tô Tần, sợ nàng lại không nói một lời trực tiếp rời khỏi. Hoặc là trực tiếp làm Đan Lương đi. Nhưng là Tô Tần chỉ là đứng lên đi tới Đan Lương bên người. Vươn thon dài mảnh khảnh bàn tay. Lương ca, hoan nghênh về đơn vị. Đan Lương sửng sốt. Cơ hồ là tại hạ trong nháy mắt. Trong ánh mắt nổi lên một tia lệ quang. Thanh âm gần như nghẹn ngào. Cảm ơn, ở đây thự quang tiểu đội trung tâm, các đội viên đều lộ ra như chút được gánh nặng. Biểu tình, khóe miệng hơi hơi dơ lên, mập mạp như chút được gánh nặng tùng một mồm to khí. Sau đó cười to nói, chúng ta thự quang tiểu đội hôm nay cuối cùng là chính thức tề. Ta đề nghị, lớn như vậy tốt nhật tử, không bằng uống một chén. Tán thành, Lâm Thanh Dương mỉm cười theo tiếng. Sau đó nói, bất quá không phải hiện tại. Bên ngoài nhưng còn có cái đại phiền toái chờ chúng ta giải quyết. Đại hoàng cùng các ngươi đều đã trở lại. Bên ngoài kia mấy chỉ tang thi bàn ra ta sợ hắn cái cầu. Mập mạp hiện tại có thể nói là tự tin 10 phần. Mọi người đều là tinh thần rung lên. Ngay cả Tô Tần, lúc này đè ở nàng trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là hoàn toàn rời đi. Toàn bộ cơ hồ khẩn trương đến cứng đờ bả vai đều thả lỏng xuống dưới. Toàn toàn chướng chướng, trong lòng lại nói không ra ân ổn. Lâm Thanh Dương ánh mắt hư hư bao phủ Tô Tần. Nhìn Tô Tần lúc này thả lỏng lại mặt mày, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên độ cung. Chỉ là ánh mắt dừng ở trên sofa chính mình từ thủ đô mang đến ba lô thượng. Lâm Thanh Dương ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Nơi đó mặt đồ vật, rốt cuộc muốn hay không hiện tại liền giao cho Tô Tần đâu. Tác giả có lời muốn nói, có một cái ẩn hình địa lôi. Hết chương.